1212, Lang Vương Lǔ Xì Ẩn. Sê-zê-na có chút dữ tợn răng nanh rụt trở về, nhìn nàng bình tĩnh trở lại, Lưu Húc mới thu hồi tay, hướng về phía tỉnh hồn lại Sê-zê-na cười cười, mà Sê-zê-na thì ngơ ngác cầm lấy cổ áo của hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu như ngươi cảm giác khá hơn một chút, liền đem ta thả lại trên ghế salon A. Lưu Húc chủ động phá vỡ lúc này xấu hổ, hắn cười đối với Sê-zê-na nói. Như ngươi vậy mang theo ta không cảm thấy mệt lắm không? Sê-zê-na vội vàng đem Lưu Húc bỏ vào trên ghế salon, dùng áy náy nhãn thần nhìn hắn. Phát tiết qua đi, Sê-zê-na tâm lý rốt cuộc tốt hơn một chút. Nghĩ đến Lưu Húc vừa rồi yên lặng chịu đựng cùng với chính mình vô lễ cử động, nàng cũng cảm giác được một hồi ấm áp. Michael lúc này cũng thả lỏng một hơi, mới vừa hắn hầu như cho rằng Sê-zê-na sẽ giết Lưu Húc. Nghĩ đến Lưu Húc đã từng nói hắn là Sê-zê-na mệnh trung chú định nam nhân dự ngôn. Hắn cũng cảm giác được tâm lý có chút lạnh cả người. Nếu như về sau sinh hoạt chung một chỗ một phần vạn cùng nàng có mâu thuẫn gì, sợ rằng chính mình dễ dàng cũng sẽ bị giết chết. Cái này nguy hiểm mỹ nữ, chính mình sợ rằng vô phúc tiêu thụ, vẫn là len lén để Lưu Húc giúp hắn nghĩ biện pháp tránh rơi. Ai trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có bên ngoài thỉnh thoảng sẽ truyền đến một tiếng lôi minh. Ngươi nói đây hết thảy đều có chứng cứ sau một lúc lâu, Sê-zê-na ngẩng đầu lên, hai mắt của nàng có chút sưng đỏ. Sê-zê-na thanh âm cực kỳ khàn khàn. Vô lực hướng Lưu Húc nói ra, ta không phải tin tưởng ngươi, chẳng qua là ta hiện tại thật sự là không thể nào tiếp thu được. Không sao, ta sẽ hướng ngươi chứng minh đây hết thảy. Lưu Húc không tiếng động thở dài một hơi, xem ra Sê-zê-na nhất định phải cùng Victor đối chất nhau mới có thể hoàn toàn tiếp thu sự thật này. Ta sẽ cùng đi với ngươi các ngươi vảm ải trang viên, tỉnh lại Victor, đến lúc đó hết thảy đều phải nhận được chứng minh. Nghe được Lưu Húc cam đoan, Sê-zê-na nguyên bản mở mịt tâm phảng phất có dựa vào. Nàng biết. Chỉ ít người thiếu niên trước mắt này sẽ bồi cùng với chính mình đối mặt đây hết thảy. Lang nhân cũng sắp đến chúng ta. Lưu Húc lời nói xoay chuyển, không đúng là đã đến cẩn thận rồi là sau khi biến thân lang nhân, Sê-zê-na, bọn họ dự định từ mái nhà cùng ngoài phòng đồng thời xông vào. Bên ngoài trên hành lang cũng có đại lượng đã biến thân lang nhân hướng mắt cổ căn phòng vây quanh, mà Lǔ Xì Ẩn thì chờ ở tại cả tòa nhà trọ cửa ra duy nhất chỗ. Sê-zê-na lập tức thể hiện ra nàng hơn người tố chất chiến đấu. Tại hắn nêu lên dưới nhanh chóng móc ra thương hừa nở dê lên chơi y trần nhà một hồi xạ kích, toàn bộ trần nhà đều bị đa nhờ nạ tở, mặt trên chúng đạn lang nhân phát ra gào thống khổ. Tạp binh rất nhanh thì bị thanh tràng, chỉ còn lại có Lǔ Xì Ẩn. Lǔ Xì Ẩn lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ, khinh miệt nói ra, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Giao ra mại cổ, ta có thể tha các ngươi. Bở ở tờ tư Lưu Húc mới muốn mở miệng, Sê-zê-na cũng đã bị Lǔ Xì Ẩn miệt thị giọng nói chọc giận. Nàng một tay nhanh chóng móc ra thương hướng Lǔ Xì Ẩn nổ súng. Viên đạn chính xác mệnh trung Lǔ Xì Ẩn cái chán, cổ và trái tim vài cái bộ vị yếu hại. Michael hầu như nên vì Sê-zê-na tinh chuẩn thương pháp hoan hô, thế nhưng Lưu Húc biết Sê-zê-na bây giờ phổ thông đan nở bạc căn bản là không có cách giết chết Lǔ Xì Ẩn. Gào Lǔ Xì Ẩn một bả vạch tìm tòi trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày, lộ ra chúng đạn vết thương, ở một hồi khiến người ta sợ hãi tiếng gào thét bên trong. Những cái này đã biến hình đan ở bạc từng viên từ trong thân thể của hắn rớt ra, vết thương nhanh chóng hồi phục thu nạp, chỉ để lại một điểm huyết kế chứng minh mới vừa trúng đạn cũng không phải ảo giác. Hồi phục phía sau, Lǔ Xì Ẩn dùng huyết hồng thú đồng phong tỏa lại Sê-zê-na, cái này huyết tộc tốc độ cùng thương pháp vượt qua xa hắn trước đây gặp phải vằm ải, đáng tiếc nàng là một nữ tính, lực lượng khẳng định so với tốc độ yếu nhược, nếu không nàng sẽ là một tốt đối thủ. Lǔ Xì Ẩn giọng bên trong đã không còn lấy miệt thị. Nữ nhân trước mắt là một đáng giá hắn tôn trọng chiến sĩ. Ngươi là chiến sĩ ưu tú, nhưng ngươi sẽ không phải là ta đối thủ. Lập tức giao ra Michael, bằng không ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Lưu Húc lần nữa muốn nói gì, thế nhưng Sê-zê-na tiếng thương lại một lần nữa đoạt trước trả lời Lǔ Xì Ẩn. Lưu Húc u hoán nhìn đang ở ngưng thần xạ đánh Sê-zê-na liếc mắt. Lần này Lǔ Xì Ẩn không hề tùy ý Sê-zê-na xạ kích, hắn lấy không phải tốc độ của con người chung quanh nhảy di động, con nhìn ra một đạo bóng dáng. Sê-zê-na tốc độ bắn hoàn toàn không cách nào đuổi kịp hắn, rất nhanh Sê-zê-na tiếng súng ngừng lại xuống tới, của nàng viên đạn đã dùng hết rồi. Lǔ Xì Ẩn cũng hiện ra thân ảnh, lần này hắn chỉ là ở vị trí trái tim trúng một phát đạn, thế nhưng hắn vẫn còn có chút căm tức. Ngươi so với ta tưởng tượng muốn càng thêm ưu tú, hiện tại ngươi đã không có đạn. Hắn muốn tưởng rằng lấy tốc độ của mình, căn bản sẽ không bị Sê-zê-na đánh trúng, buông tha đi miễn là giao ra Michael. Ta liền phóng ngươi ly khai, không có khả năng ở Sê-zê-na trong tư tưởng căn bản không có buông tha khái niệm, nàng rất dứt khoát cự tuyệt Lǔ Xì Ẩn. Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Lưu Húc rốt cuộc chộp được cùng Lǔ Xì Ẩn trao đổi cơ hội. Ngươi đã cự tuyệt giao ra, ta đây chỉ có thể tự tới bắt. Lǔ Xì Ẩn thờ phụng là người mạnh là vua tín niệm, người yếu là không có lời nói có trọng lượng. Cho nên hoàn toàn không thấy cái này từ vừa mới bắt đầu, trên người liền không cảm giác bất kỳ năng lượng nào nhân loại nhỏ yếu nói. Rất nhanh, Lucy ẩn đi tới cách bọn họ 5 thước chỗ địa phương, Serena cầm trong tay không có đạn thương dùng toàn lực đập về phía Lucy ẩn. Lucy ẩn nhảy lên tránh thoát mang theo tiếng rít đập về phía súng của hắn, chuẩn bị lăng không đánh về phía Serena. Lúc này hoàn toàn bị không nhìn Lưu Húc rốt cuộc bạo phát. Lưu Húc đống nhiên từ Serena bên người tiêu thất, sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại đang lăng không nhảy lên Lucy ẩn trước mặt, dùng sức vung đánh một quyền đánh vào bụng của hắn. Sức trùng kích to lớn đem Lucy ẩn nguyên bổn đã từ không trung bắt đầu tự nhiên hạ lạc thân thể đỉnh trệ ở giữa không trung, sau đó Lưu Húc lại dùng lắc mình xuất hiện đến rồi Lucy ẩn phía sau. Ngươi vì sao chính là không chịu nghe ta nói đâu, Lưu Húc một bên lớn tiếng hô lên buồn bực trong lòng, một bên hai tay hợp lại cầm thành chú ý hình dáng, dùng sức đập về phía Lucy ẩn lưng. Lực lượng khổng lồ đem Lucy ẩn từ không trung thẳng oanh đến rồi mặt đất, đường xi măng mặt lấy Lucy ẩn làm tâm điểm hướng bốn phía nứt ra, dường như mặt hồ giống nhau xuất hiện vòng trạng vết dạng.